Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, được cùng mất. Hiện tại Konoha, mặc dù đối với Chutetsu Senmei chống đỡ âm thanh càng ngày càng cao, nhưng cũng vẫn cứ còn có một nhóm người, trước sau kiên quyết không rời phản đối Chutetsu Senmei thống trị mà ở những này tất cả mọi người. Bên trong, lại lấy Sunet nhất là kiên định Jiraiya bản thân cũng không am hiểu những này. Vì lẽ đó hắn mang theo Naruto rời đi. Hắn kiên định thừa nhận Naruto mới là thay đổi nhẫn giới hy vọng cho tới Kakashi. Tuy rằng hắn cũng phi thường chấp nhất, thế nhưng sức mạnh của hắn quá nhỏ yếu. Ở trong thôn danh vọng cũng căn bản không đủ để cùng Chutetsu Senmei đánh đồng với nhau chỉ có Sunet. Hay là bởi vì Konoha là gia gia nàng lưu lại di sản. Vì lẽ đó bất luận nàng trước rời đi Konoha bao lâu, nàng đối với Konoha trước sau đều có một loại khó có thể dứt bỏ tình cảm trở lại Konoha hơn một năm. Sunet tuy rằng vẫn chờ ở Konoha bệnh viện, chưa từng có đã tham gia làng cao tầng hội nghị, nhưng điều này cũng chính là nàng chỗ cao minh Sunet hiện tại cách làm. Cùng Chutetsu Senmei qua đi cách làm giống nhau như đúc ở đệ tam Hokage nắm quyền thời kỳ. Chutetsu Senmei cũng là vẫn chờ ở Konoha bệnh viện, cứu người chữa bệnh, yên lặng tích lũy danh vọng. Konoha bệnh viện là một cái phi thường thần kỳ địa phương. Nơi này tuy rằng không có quyền gì, nhưng lại có thể tiếp xúc được Konoha hết thảy ninja, đồng thời nhanh chóng thu được người khác tán đồng ngẫm lại nguyên tắc bên trong. Sunet chị Rockly sau khi Rockly cùng Gai tâm tình kích động tin tưởng lấy bọn họ lúc đó đối với Sunet lòng cảm kích. Dù cho là Sunet lập tức lấy vì làng lợi ích nhất định phải hy sinh danh nghĩa để bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà ở Sunet chị ăn qua ba màu viên thuốc trọng thương sắp chết Akimichi Chouji sau khi Nara Shikamaru đối với Sunet lòng cảm kích. Bao quát bọn họ sau lưng Chư Lộc Điệp Tam Tộc, nói vậy cũng sẽ kiên quyết không rời chống đỡ Sunet đi. Chỉ cần Sunet vẫn chờ ở Konoha bệnh viện, ngày sau một khi Chutetsu Senmei ở thống trị làng mặt trên xuất hiện trọng đại sai lầm. Như vậy lấy Sunet thực lực, uy vọng, thân phận, liền đủ để hiệu triệu toàn thôn ninja đem Chutetsu Senmei từ Hokage vị trí đuổi xuống đi nếu là Chutetsu Senmei không có sai lầm. Như vậy để Chutetsu Senmei đảm nhiệm Hokage cũng chưa chắc không thể, nhưng mà trước dù cho Chutetsu Senmei cùng Sunet trong lúc đó lại có thêm như thế nào mâu thuẫn, Chutetsu Senmei đều tin tưởng theo thời gian trôi qua, cùng với chính mình một chút nỗ lực, giữa hai người tình nghĩa chung quy sẽ có cứu vãn cái kia một ngày. Thế nhưng vào giờ phút này, Chutetsu Senmei đã hoàn toàn từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ, coi như Sunet không truy cứu. Nữa Chutetsu Senmei cấy ghép đệ nhất tế bào sự tình, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ một cái cấy ghép đệ nhất tế bào người tọa ở trong phòng làm việc. Chutetsu Senmei thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng có một loại chấp niệm bị thả xuống ung dung ở loại tình cảm này dưới. Chutetsu Senmei cảm giác mình toàn thân tâm đều thanh tĩnh lại. Thân thể cùng tâm linh đều tràn ngập sức mạnh. Sunet đã rời đi. Lần này cãi vã cũng không tính kịch liệt, nhưng cũng là chân chính cắt đứt bất kể là Chutetsu Senmei vẫn là Sunet, trong lòng đều thập phần rõ ràng. Giữa hai người từ đây liền như người dưng nước lã. Sau đó gặp mặt vừa là cùng thôn ninja, cũng là chính địch. Nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như trước đây Chutetsu Senmei đã từng một lần thừa nhận, một khi mình và Sunet triệt để cắt đứt, chính mình sẽ hết sức khó chịu. Xong khi thời khắc này đến, Chutetsu Senmei mới chính thức phát hiện, chính mình có chỉ là chấp niệm bị thả xuống ung dung cảm hay là Sunet giờ khắc này cũng sẽ có cảm giác giống nhau đã từng khi yếu ớt. Chutetsu Senmei không dám nắm giữ ràng buộc, bởi vì sợ được sau khi lại mất đi, chính mình sẽ không chịu nổi như vậy đập hay hoặc là bị người khác lợi dụng, để cho mình chịu đựng tổn thất thật lớn. Thế nhưng hiện tại biến mạnh mẽ, Chutetsu Senmei lại đột nhiên phát hiện, chân thành tình cảm cách mình thập phần xa xôi. Này trung gian khoảng cách như lạch trời ràng buộc đối với Chu Tae-su Senmei mà nói là xa xỉ. Cho dù nắm giữ khinh thường nhẫn giới sức mạnh, hay là cũng vĩnh kém xa được đã từng loại kia. Chỉ vì ta nghĩ thủ hộ ngươi. Vì lẽ đó ta có thể vì ngươi liều lên tính mạng, niềm tin. Từ lâu theo gió rồi biến mất. Bị đã từng Chu Tae-su Senmei tự tay xé thành phấn vụn hối hận không? Không, chỉ có tiếc nuối. Coi như bên người không có bất kỳ có thể thản lộ tiếng lòng người. Sức mạnh cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Xèo xèo, một cái màu tím con rắn nhỏ. Theo Chu Tae-su Senmei chân bò lên trên. Quay về Chu Tae-su Senmei phun nhổ ra lưỡi. Chu Tae-su Senmei quay đầu. Màu tím con rắn nhỏ mở ra miệng rộng. Một cái bị phong ấn quyển trục từ xa trong miệng phun ra ngoài, dài. Chu Tae-su Senmei một tay kết ấn, sau đó mở ra quyển trục, trên mặt lộ ra một tia cân nhắc buổi tối hôm đó. Chu Tae-su Senmei sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Thủy Quốc, hướng về trước đó ước định địa điểm chạy đi ở lại Konoha trong nhà. Chỉ có một cái mộc độn ảnh phân thân, thế thân Chu Tae-su Senmei, ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố, rất bất ngờ. Thủy Quốc dĩ nhiên không có phản bội ta. Nhìn trên người mặc ám bộ trang phục, trên mặt mang theo mặt nạ mây Terumi, Chu Tae-su Senmei nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng không thể không nói, các ngươi làm một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, ha ha. Người cũng thật là tự tin a. Mây Terumi khẽ cười một tiếng, lấy xuống mặt nạ trên mặt, ý cười dịu dàng nhìn Chu Tae-su Senmei, là tự phụ. Chu Tae-su Senmei nói rằng, như vậy hiện tại đây, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Mây Terumi cười nói, biểu hiện vẫn là trước sau như một, rất có mê hoặc ở này khuôn mặt tươi cười dưới. Ẩn giấu chính là đối với làng hết sức yêu quý. Cùng với Thủy Ảnh, thân phận gánh nặng nàng cùng Sunet kỳ thực như thế. Đều có độc chúc cho các nàng trách nhiệm tâm, ta không cần làm bất cứ chuyện gì, Chu Tae-su Senmei. Trắng ra đạo nghe được Chu Tae-su Senmei. Mây Terumi lo âu trong lòng cuối cùng cũng coi như thả xuống, kỳ thực nàng sợ nhất. Cũng không phải ba thôn liên minh đối với Konoha làm cái gì. Mà là Chu Tae-su Senmei tiếp tục gây chuyện thị phi cái gọi là ba thôn liên minh. Kỳ thực cũng vẻn vẹn chỉ là vì tự vệ mà thôi, chỉ cần Chu Tae-su Senmei có thể sống yên ổn một ít. Ngày... nhẫn giới sẽ vẫn duy trì loại này vi diệu hòa bình, mà loại này hòa bình là xây dựng ở Chu Tae-su Senmei thực lực mạnh mẽ lên. Senju Hashirama muốn dùng vĩ thú đến duy trì hòa bình, loại ý nghĩ này cũng không phải là sai lầm, chỉ là vĩ thú sức mạnh quá nhỏ yếu mà hiện tại Chu Tae-su Senmei thay thế được vĩ thú sức mạnh của hắn để hết thảy nhẫn thôn cũng không dám manh động. Như vậy ngươi lần trước cùng lời ta từng nói đây. Mây Terumi tiếp tục hỏi. Liên quan với ngươi cái kia hùng vĩ kế hoạch. Ngươi đáp án đây. Chu Tae-su Senmei hỏi ngược lại. Ồ. Ngươi hôm nay tâm tình tốt như rất nguy mà. Mây Terumi không hề trả lời. Mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Vừa mới vừa đạt được lớn như vậy thắng lợi. Chính hẳn là đường làm quan rộng mở thời gian. Cứu càng còn có chuyện gì có thể cho ngươi phiền lòng. Ta thật là có chút hiếu kỳ. Ta thừa nhận ta hôm nay tâm tình rất tốt. So với bất cứ lúc nào đều tốt. Chu Tae-su Senmei nói rằng. Trên mặt không có một tia không tự nhiên. Liên quan với vai nữ chính đề tài. Đại gia vẫn cũng đang thảo luận. Ta cũng nhìn rất nhiều liên quan với vai nữ chính suy đoán bình luận sách, kỳ thực ta nghĩ nói đúng. Lắm. Ta cũng không phải đặc biệt am hiểu viết những thứ đồ này. Hơn nữa bài này phong cách cũng hơi thiên âm u, không thích hợp gia nhập ái tình, thích hợp tô điểm một hồi liền có thể, bởi vì tác giả khuẩn cảm thấy. Một quyển sách bên trong nếu là không có vai nữ chính, đều là một cái rất đáng tiếc sự tình. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.